Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý, người tôi tìm là Thi Nam Sinh, tổng giám đốc của các người, bảo cậu ta xuống gặp tôi ngay. Sau mặt nhân viên của Lễ Tân càng thêm khó coi, mỗi ngày có tới mấy chục người đến tìm tổng giám đốc bọn họ, nhưng chưa thấy ai ăn mặc bình thường như vậy tới tìm cả. Đối phương đoán rằng ông muốn đến gây chuyện vì vậy nói. Thật sự rất xin lỗi, muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi, xin ông vui lòng hẹn trước. Còn hẹn trước, Cảnh Kiến Quốc nóng nảy quát lớn. Tương lai cậu ta sẽ trở thành con rể của tôi. Tôi là ông ngoại của con cậu ta. Cha vợ muốn gặp con rể, con phải hẹn trước hay sao? Chuyện này lần đầu tôi mới nghe thấy đấy. Nghe giọng Cảnh Kiến Quốc nói chuyện oang oang, mọi người chung quanh ai nấy nghe xong cũng đều che miệng cười trộm. Có ai mà không biết, chủ tịch Bạch Thị mới là cha vợ của Thi Tổng chúng tôi. Nhân viên của Lễ Tân lạnh lùng hừ một câu. Bảo an, đưa người gây rối này ra ngoài đi. Này này, tôi cảnh cáo các người, tốt nhất các người đừng làm ẩu nhé. Con rể tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Các người chờ đó, xem tôi mà không bảo con rể tôi đuổi việc được các người. Này này. Sau vài tiếng kêu đau chói lói, Cảnh Kiến Quốc bị vài tên bảo vệ lực lưỡng trực tiếp xách lên ném sang ngoài. Ông bỏ dậy hùng hùng hồ hồ mắng mỏ vài câu, tính xông vào nữa nhưng đã bị nhân viên bảo an chặn lại. Thấy bị ngăn cản, ông đành phải hậm hực sờ sờ mũi rồi bỏ đi. Cũng may ông còn có một cách khác, lách sang một góc bấm số gọi điện thoại cho bà Thi. Thi phu nhân, ôi chào bà, tôi là cha của Cảnh Thiên Tình. Dạ, bà cũng biết khoảng thời gian trước con trai của bà có qua lại với con gái tôi đấy. Dạ, tôi cũng biết cậu ta sắp kết hôn rồi, tôi chỉ muốn nói với bà chuyện này. Thì ra, nhà bà hiện đã có hậu rồi. Đúng vậy, là phúc thần của Thiên Tình chúng tôi. Nó đã mang thai con của con trai bà rồi. Dạ, được được, vậy chúng tôi chờ các người. Thiên Tình từ bệnh viện về đến nhà, ngồi trong phòng chỉ có thể bất lực, nắm chặt tay Vãn Tình mà không biết làm sao. Lời bác sĩ nói không ngừng vang dội ở bên tai. Cô Cảnh, chúc mừng cô, em bé đã được 8 tuần rồi. Nếu cô nhất định không muốn sinh đứa bé này thì hãy quyết định nhanh, để thời gian qua nữa sẽ không tốt. Thiên Tình, em đừng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Vãn Tình gặp phải tình huống thế này. Thật ra cô cũng không khá hơn Thiên Tình là bao, nhưng ở trước mặt em gái cô không thể không ra vẻ bình tĩnh sáng suốt. Đứa bé không phải là còn có cha hay sao? Chúng ta đi tìm cha nó, em hãy nói cho chị biết cha nó là ai. Thiên Tình sững sờ ôm lấy phần bụng vẫn còn bằng phẳng, nghe được lời Vãn Tình nói mà cô kinh ngạc trong giây lát, sau đó gần như lập tức lắc đầu. Chị, em không thể đi tìm anh ấy. Tại sao không thể? Đứa bé là do anh ta tạo ra, anh ta nhất định phải gánh lấy cái trách nhiệm này chứ. Thiên Tình thấy mũi hơi cay cay. Chị, không thấy 4 ngày nữa anh ấy sẽ kết hôn. Thiên Tình thấy mũi cay liền nói như vậy. Vãn Tình lặng người ngay tại chỗ, thật lâu sau mới hoàn hồn nhìn em gái nói. Thiên Tình, em đừng khờ quá. Chẳng qua chỉ là sắp kết hôn, chứ đâu phải là kết hôn rồi đâu. Bây giờ em còn có em bé, em lại càng có tư cách để kết hôn với anh ta hơn bất kỳ ai khác. Chị, em không thể phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Thiên Tình nắm chặt tay Vãn Tình, giống như đang đọc tranh vênh giữa biển bắt được một bè gỗ. Lòng bàn tay lạnh lẽo như mất đi độ ấm. Em bây giờ không phải đi phá hoại hạnh phúc của người ta, mà là em đi tranh thủ lấy hạnh phúc cho riêng mình. Thiên Tình, chị biết em tốt bụng, nhưng cũng có giới hạn thôi em à. Ít nhất em phải tốt với bản thân mình. Tôi phải đưa bé trong bụng em trước. Vãn Tình còn kích động hơn cả Thiên Tình, nhưng Thiên Tình vẫn lắc đầu. Nói vui một chút, nếu anh đồng ý hủy bỏ hôn lễ với Bạch Thiên Thiên mà lựa chọn chịu trách nhiệm với đứa bé này của cô, vậy anh cũng sẽ không thể có hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà anh muốn sợ rằng cô không cho nổi, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là hối hận cả đời. Chị, đứa bé này vĩnh viễn em sẽ không nói cho anh ấy biết. Vãn Tình tức giận nhíu mày, trách Thiên Tình sáng ngốc quá. Tế bào não của em bị úng rồi sao? Anh ấy và vợ sắp cưới của mình là mối tình đầu của nhau. Anh ấy đã đợi người đó nhiều năm rồi. Cuối cùng bây giờ đối phương đã đồng ý gả cho anh ấy. Hạnh phúc mà anh ấy hằng mong ước đã nắm trong tầm tay. Nếu em chen chân vào có phải quá độc ác hay không? Chị, em không muốn mình trở thành người ích kỷ như thế. Em đúng là đứa ngốc mà. Em cảm thấy làm như vậy là ích kỷ. Vậy trong lòng anh ta rõ ràng đã yêu người khác, như là để em mang thai đứa con của anh ta. Gây ra chuyện như thế, vậy anh ta có ích kỷ hay không? Vãn Tình cảm thấy vừa giận mà cũng vừa đau lòng. Thiên Tình rũ xuống hàng mi thật dài. Chị, chuyện này không thể trách anh ấy. Ban đầu khi cả hai đến với nhau đều đã nói rất rõ ràng. Hơn nữa có đứa bé này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Anh hoàn toàn có dùng đầy đủ các biện pháp tránh thai. Nếu quả thật là muốn trách, có lẽ chỉ có thể trách cô đã mua nhầm viên thuốc tránh thai đã hết hạn sử dụng. Chuyện đến nước này rồi mà em còn nói tốt cho anh ta. Vãn Tình thật sự hết cách bởi cô em ương bướng này, chỉ đành bất lực thở dài, bình tĩnh nhìn Thiên Tình nói. Vậy em nói cho chị biết, bây giờ em tính làm sao? muốn sinh đứa bé này ra và tự mình nuôi con. Thiên Tình chỉ biết im lặng trước mấy vấn đề vãn tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net